Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Trên kênh Hẻm Truyền Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Gia Đình Đạo Thuật. Đây là một câu chuyện mới của tác giả Khả Hân, một câu chuyện rất hay mà chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đức Soạn. Anh Kha, dừng lại một chút đi. Tiếng gọi của Trúc làm cho Kha giật mình. Theo hướng chỉ tay của cô, anh nhận ra đối phương muốn ghé vào một quán nước giải khát bên đường. Bà chủ quán đon đả đưa tay mời chào. Cô cậu gì ơi, vào đây làm cốc nước mía đi. Trời nắng nóng nhịn gì thì nhịn, chứ đừng có nhịn khát. Kha gật gù cùng Trúc bước vào. Vâng ạ, cô cho cháu hai cốc nước mía. Có ngay. Bà chủ quán vừa nhét hai khúc mía tươi vào chiếc máy xay, vừa nheo cặp mắt nhìn hai người. Đến khi bưng hai cốc nước ra, bà mới tò mò hỏi Kha. Cậu ơi, tôi trông cậu quen lắm đấy. Hình như là gặp ở đâu rồi thì phải. Cậu con cháu nhà ai? Dạ cháu là Kha, nhà ở làng Tân Huệ ạ. Tân Huệ à? Thế có gần nhà thầy Hưng không? Thầy Hưng là chú ruột của cháu. Trời đất ơi, có thật không? Thế cậu là... Cháu là con của thầy Tám. Khỏi phải nói, bà chủ quán mắt tròn mắt dẹt, vội chắp hai tay lại trước sự ngỡ ngàng của Trúc. Cô níu lấy tay của người yêu rồi thì thầm. Ủa sao anh lại... Cô không có biết gì sao. Cậu đây là con nhà nòi đấy, làm nghề đạo sĩ cứu giúp dân trong cái vùng này không biết bao lần rồi đấy cô. Ồ thật hả anh? Không đâu, cô ấy nói quá lời thôi mà. Chứ nghề chính của gia đình anh vẫn là bốc thuốc bắc. Bố với chú Hưng thì cũng biết chút mèo âm dương thôi. Anh lúc trước khi lên thành phố cũng có hay đi phụ, cho nên chắc cô chủ quán nên thích quen mặt thôi. Quá là quá thế nào? Cậu đừng có mà khiêm tốn nha. Cái danh của gia đình thầy Tám thầy Hưng á, ai mà chả biết. Khá lúc này cứ chút ngượng ngùng, còn Trúc thì bất ngờ lắm. Bởi từ khi hai người quen nhau cho đến giờ đã là một năm, đây là lần đầu tiên cô được anh dẫn về quê ra mắt. Và tất nhiên Kha không hề tiết lộ gì về công việc đạo sĩ của gia đình mình. Uống xong cốc nước mía, bà chủ quán ngỏ ý không tính tiền. Thế nhưng Kha nhất quyết từ chối. Tính tiền xong, cả hai lại lội bộ ra trạm xe buýt gần đó để về nhà. Ngồi trên xe nhìn hai bên đường dân cư đông đúc và sầm uất, trông có chút trầm trồ lắm. Cơ cũng được người yêu kể thêm, sau mấy năm nay được mùa liên tiếp, cho nên bà con trong vùng cải thiện lên đáng kể. Giàu thì không giàu nhưng đủ ăn đủ mặc, có thêm một chút của để dành trong người. Bấy nhiêu đó cũng đủ để cho cái làng Tân Huệ này hơn đất những vùng xung quanh. Đến nơi hai người xuống xe rồi lội bộ thêm chừng 200 mét nữa thì đến trước một ngôi nhà hai tầng trông khang trang lắm. Nhắm mắt nhìn vào bên trong, Khan lúc này cất tiếng gọi. Bố ơi, chú Hưng ơi, hai người có nhà không? Rất nhanh chóng từ bên trong nhà có một bóng người bước ra, là một người đàn ông chừng 40 tuổi. Dáng người phúc pháp bệ vệ, miệng ngậm một cái tàu thuốc giống như mấy người trong phim cổ trang. Ai đây? Cháu Kha đây. Trời đất ơi, về sao không có báo? Tớ kêu mấy đứa nhỏ nó ra đón. Có gì đâu à? Con muốn đi xe buýt cho nhanh, với lại sợ chú không có nhà. Thế con Trúc nó có về cùng không? Nghe nhắc đến tên của mình, Trúc vội nói chen. Dạ con đây chú ơi. Tuy đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng thời buổi công nghệ như hiện giờ, cả hai đang gọi điện kết nối trên các mạng xã hội từ lâu. Sau khi cánh cửa được mở ra, Trúc cúi đầu chào. Còn Kha thì nhau mắt nhìn vào trong nhà như thể tìm kiếm thứ gì đó. Bố con đâu rồi? Còn đâu nữa, lại lang thang chữa bệnh cho bà con ở đây chứ đâu. Cái ông già này đâu có để yên ở một chỗ. Ông Hưng vừa nói vừa cười lớn. Ba người chuyện trò vui vẻ thì ở ngoài có người chạy vào. Ông Hưng ơi, ông Hưng. Ai đó? Dạ con là Tèo, con bố Thứ ở làng bên. Hôm trước nhà con có sang đây mua thuốc mà không có tiền trả. Bây giờ con đi làm có tiền rồi con mang sang. Ôi trời ơi, tiền nong gì? Nhắc mày nhớ Thứ hết bệnh rồi hay sao mà tuần vừa rồi không có sang lấy thuốc? Dạ hết rồi ạ. Thế thì tốt. Để cho người thanh niên kia rời đi, Kha cũng đưa Trúc vào trong nhà để bỏ hành lý cũng như nghỉ ngơi. Nhìn đứa cháu dâu tương lai, ông Hưng kéo Kha ra một góc. Này, thế hai đứa định khi nào cưới? Ờ kìa chú Hưng, con vẫn còn đang học đại học cơ mà cưới xin gì? Với lại con chưa có tiền nong cưới sao được? Cái này khỏi lo. Tiền bạc cưới xin tao cho. Bố mày sống cả đời liêm khiết, chuyên gia chữa bệnh không lấy tiền. Tao thì khác. Mình giúp được thì mình lấy tiền được. Chả phải sợ bố con thằng nào cả. Mày nhìn xem cái cơ ngơi với cái chỗ thờ từ ông bà tổ tiên trong nhà mình. Một mình tao gây dựng nên. Cho nên là chuyện con cưới xin cũng là chuyện của tao. Tao lo được cả. Thôi từ từ tính. Bố con nghe được rồi hùa theo bắt cưới gấp thì khổ lắm. Hai người đang nói xấu tôi đây hả? Đâu lúc này một giọng nói ở bên ngoài vọng lại, khiến cho cả hai giật mình. Khi nhận ra đối phương, Kha mỉm cười rạng rỡ. Bố ơi bố, cái thằng này sao về không có báo? Tính bắt trước trên phim tạo bất ngờ đó hả? Bố này, sáng giờ bố đi đâu đấy? Ở làng bên có người bị tai nạn mất, tao sang bên đó làm hậu sự cho người ta. Nhà gì đâu mà khổ quá không có nổi cơm ăn. Rồi rồi, thế là xác định không có lấy tiền rồi. Ông Hưng nói chen như thể châm chọc anh trai của mình. Ông Tám trừng mắt rồi gắt. Cái thằng này, ăn suốt ngày chỉ biết tiền vì tiền thôi. Coi như làm phúc cho người ta không được hả? Vâng, anh Tám dạy chi phải, em không dám cãi. Thôi mày anh vào trong uống miếng trà đi. Phán cờ tướng hôm qua anh còn chưa chơi nốt với em đấy. Còn về phần của mình, Kha không dám vào trong hậu chuyện. Bởi sợ hai người kia nhắc tới vấn đề vợ con cưới hỏi. Thế là anh với ngay cái cần câu dựng trong vách tường rồi lững thững rời đi. Trở về chiều, cái không khí oi bức cũng dần tan biến, nhường chỗ cho những cơn gió mát thổi. Ở ngay bến sông, Kha đang ngồi cắm câu. Thế nhưng từ nãy đến giờ chưa có con cá nào cắn. Đang lướt điện thoại để giết thời gian thì đám trẻ con chăn trâu ở cái bãi cỏ gần đó chạy tới. Anh Kha ơi! Kha thân thiết với chúng nó lắm. Mỗi lần về quê anh đều mang theo quả bánh. Ngay lúc này đây, nhìn những gương mặt rạng người, Kha đưa tay xoa đầu của từng đứa, móc ra tờ tiền 50.000. Đợt này anh về gấp quá, quên ghé mua quả bánh cho mấy đứa. Cầm lấy ra tạp hóa đầu làng mua nha. Vâng ạ. Đám trẻ con nhào nhào liền thích thú. Đúng lúc này cái cần câu quằn xuống, chắc con cá đang vùng vẫy kia phải lớn lắm. Kha đưa tay nắm chặt cái cần, mím môi mím lợi rồi giật lên. Và rồi từ dưới mặt nước, một con cá chấm đen ước chừng hơn 5 cân trồi lên. Kha mừng rỡ lắm, không dễ gì mà câu được một con cá lớn như vậy. Anh kéo nó lên bờ xong thì nhờ đám trẻ chụp lại dùm một bức ảnh để làm kỷ niệm. 5 giờ chiều, Kha lò mò tới cầm, nghe thấy giọng cười nhí nhố của ông Hưng. Có vẻ nhưng ông lại thắng mấy ván cờ với người hàng xóm. Nhận ra đứa cháu ruột, ông đưa tay ra vẫy. Kha, vô trong nhà lấy thuốc trị hoa mắt đi, cho mấy chú mấy bác uống đi con, chứ họ thua cờ nhiều quá sắp ngất rồi đấy. Kha phì cười giơ thành quả của mình lên. Mọi người nhường cho chú ấy vui đấy. Hôm nay có mồi ngon này, để cháu vào bếp hấp lên rồi mời mọi người làm vài chén nha. Đám đông gần gù hưởng ứng, thậm chí có người còn xung phong chạy về nhà mình để lấy bình rượu thuốc mang sang. Kha bước vào trong nhà nhưng khác với sự vui vẻ ở ngoài. Ông Tám lúc này đang ngồi phân loại mấy cây thuốc bắc phơi khô. Ông đưa mắt nhìn về con trai với một vẻ đầy khó chịu. Cái thằng này bây giờ mày mới chịu về hả? Con đi câu cá mà. Ham chơi như vậy thì hỏng con ạ. Ai đời dẫn con gái người ta về quê chơi, mày lại bỏ nó ở nhà mà đi tận đến bây giờ. Đúng là Kha giật mình khi nghe ông Tám nhắc đến Trúc. Anh đưa tay lên gãi đầu. Sao con sợ cô ấy đi đường xa mệt, cho nên con muốn ở nhà nghỉ ngơi. Còn với trả cái, lo vào trong phòng xin lỗi nó đi. Mày tính khí chẳng khác gì cái thằng Hưng cả. Không khéo sau này mày cũng ế vợ như nó đi thôi. Vâng, con biết rồi. Kha vội xuống bếp cất tạm con cá vào thau nước, rửa tay chân xong. Anh lò mò vào trong phòng gọi mãi Trúc không chịu mở cửa. Trúc ơi! Em giận anh à Trúc ơi! Phải mất một lúc sau cánh cửa phòng mới được mở ra, kèm theo đó là một cặp mắt hình viên đạn của cô người yêu. Em tưởng anh bỏ quên em rồi chứ, đang định bắt xe về lại thành phố đây này. Ok, anh xin lỗi. Anh cứ nghĩ là em ngủ. Anh có biết em ngại thế nào không? Thì nói chuyện nhiều qua điện thoại với bác Tám và chú Hưng. Thế nhưng mà đây là lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp mà. Anh xin lỗi mà. Để anh bù đắp cho em. Anh sẽ chống đẩy 100 cái để tự phạt. Gớm nữa. Thật mà, để anh. Thôi. Anh đừng có làm như con nít vậy đó. Cả mọi người nhìn thấy lại cười cho. Chiều nay nấu nướng gì vậy em phụ với? Có. Anh vừa câu được con cá lớn đấy. Phiền vào tài nấu nướng của em. Chỉ có em mới nấu được ngon thôi. Thế là chỉ dùng ba tấc lưỡi, Kha đã làm hòa với cô người yêu. Mà thực ra thì Trúc không để bụng, bởi cô hiểu Kha là người thật thà, tính tình tốt bụng và hay giúp đỡ người khác. Tôi đến bữa tiệc rượu gồm tất thảy hơn cả chục người, ngồi quây quần bên chiếc chiếu trải ở giữa sân. Tất nhiên ngoài những chuyện trong làng ngoài ngõ, thì việc cưới xin của Kha và Trúc cũng là một chủ đề được mang ra bàn tán. Nghe nhắc đến đâu, cả hai cũng chỉ biết cười ngượng ngùng mà thôi. Hơn 10 giờ bữa tiệc kết thúc, Kha nhường cho người yêu phòng của mình, còn anh thì vào trong phòng ông Tám để ngủ. Vừa đặt lưng xuống, anh đã ngáy o o. Nhưng cái giấc ngủ này không bình thường cho lắm, bởi anh thấy một cái bóng đen cao lớn đứng ngay trên đầu giường. Cái bóng đen đó dùng bàn tay to tướng lực lưỡng bóp chặt cổ, miệng gầm gừ nói lên mấy tiếng vang vọng: trả lại mạng cho tao, trả lại mạng đây. Đến khi giật mình tỉnh giấc thì trời cũng đã sáng tỏ. Ánh nắng mặt trời đập vào mắt làm cho anh nhíu mày ngay lập tức. Kha, cái thằng này, mày ngủ cái gì mà khiếp vậy hả? Biết mấy giờ rồi không? Kha liền giật mình. Cái giọng này, bố à, chứ mày nghĩ là ai? 8 giờ sáng rồi đấy, lo dậy đi. Còn Trúc nó dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Còn mày thì... con... Nhớ lại chuyện trong giấc mơ, Kha đưa tay lên cổ của mình trong vô thức. Tuy chỉ là mơ thế nhưng sao cảm giác lạ lắm. Thậm chí hình như vùng cổ của anh có chút đau nhức. Ông Tám thấy vậy thì liền hỏi: mày bị sao vậy? Kha liền lắc đầu, gương mặt nhăn nhó: con cũng chả biết nữa, nhưng chắc là do con mơ lung tung thôi. Ông Tám đưa tay đặt lên trán con trai rồi thì thầm: không quen uống rượu chứ sao. Mày ra ngoài tù lấy cái lọ thuốc giãn nhãn màu đỏ ấy, uống một viên đi, đảm bảo là khỏi ngay. Nói thêm vài câu nữa, ông Tám đi thay quần áo rồi rời đi. Ngày đầu hôm nay ông có việc đi giúp người bị mất ở làng bên. Chiều tối mới về cho nên Kha cũng tranh thủ thức dậy ra ngoài chuyện trò với cô người yêu. Ra đến bên ngoài, Kha gặp ngay ông Hưng đang hút thuốc. Mày dậy rồi hả? Thanh niên cái gì mày yếu ớt vậy? Còn tí men thôi mà nằm ly bì cả ra. Kha đưa tay gãi đầu ngượng nghịu. Anh đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi ông Hưng: chú Hưng ơi, Trúc đâu rồi? Nó nấu đồ ăn sáng rồi ra chợ rồi, đi với mấy bà hàng xóm. Đúng là phụ nữ. Đêm qua chẳng biết họ nói chuyện được mấy câu mà bắt sóng nhanh lắm. Sáng nay đã rủ con bé đi chợ cho biết thế nào là chợ quê. Kha gần gù thở vào một hơi nhẹ nhõm, với ít ra Trúc đang hòa nhập rất tốt với cuộc sống ở đây. Khoảng chừng nửa giờ sau, khi mà Kha đang phủ ông Hưng chia thuốc men vào cái hộp để dự trữ, thì thấy ông Tám lọ mọ trở về. Thế là Kha lúc này liền hỏi: sao bố về sớm vậy? Bố bỏ đi đến tối cơ mà. Câu nói này kèm với một vẻ mặt nghiêm nghị của ông Tám làm cho cả Kha và ông Hưng biết có chuyện lớn. Ông Hưng nhòm dậy khỏi ghế rồi tò mò: anh à, có chuyện gì vậy? Ông Tám vừa mở tủ lấy đồ nghề vừa đáp: bà con ở làng bên bảo dạo này á có vong của một người phụ nữ thành quỷ chuyên đi phá phách hại người. Vong quỷ? Đất này cũng có quỷ sao? Có đấy. Mày nhớ cái ngôi miếu hoang ở gần đường lộ dẫn lên huyện không? Em nhớ. Nửa tháng trước ai chả biết đám thanh niên nào nghịch dại đập hết phần mái của ngôi miếu, mà ở đó lại thờ vong của người chết oan vì tai nạn, cho nên oán khí tích tụ bấy lâu nay bộc phát thành quỷ, từ đó trêu ghẹo hù dọa bắt hồn người khác. Mới đêm qua thôi, một người trong làng có việc đi ra ngoài rồi bị con quỷ nó che mắt, cứ như vậy lái thẳng đâm đầu vào trụ điện. Lê lết về đến nhà, ông ta kể cho mọi người rồi thất thở vì vết thương xuất huyết ở bên trong. Trời đất ơi, cái đám mưa hỏng này phải dạy chúng nó một bài học mới được. Thôi, biết đứa nào đâu mà dạy. Bây giờ lo bắt cái vong quỷ kia, khuyên nhủ rồi tìm ngôi chùa nào đó gửi rồi cho người ta tu tập. Mày cũng đi với tao đi, lâu lâu làm phước một hôm. Được rồi, đi thì đi, nhưng mà nếu mà có ai nhờ vả gì thêm đó, em phải lấy tiền đi nha. Tháng này thất thu rồi đấy, gớm khổ thôi, suốt ngày chỉ biết tiền tiền. Ngay đến đây Kha cũng chen vào xin đi theo, nhưng bị ông Tám trừng mắt quát. Say rượu còn chưa tỉnh, đưa mày đi ra đó làm mồi cho con quỷ à? Ở nhà đi, đợi con Trúc nó về phụ nó chuyện bếp núc. Vâng. Thầy Tám ơi. Đúng lúc này có tiếng gọi ở ngoài cổng. Ông Hưng nhắm mắt nhìn ra ngoài cửa rồi kêu lên. Ai ngoài đó bay? Ông Tám và Kha nhìn theo. Ở bên ngoài ngõ là tầm 4-5 người đứng lúc nhúc. Họ còn dắt theo một người nữa, nhưng trong tình trạng bị trói nghiến vào chiếc cán. Bên ngoài có chuyện ông Hưng liền ra mở cửa, còn ông Tám thì cũng các tạm chuyển đi bắt quỷ qua một bên. Khi đám người kia vào được bên trong, thì cả ba người nhà ông Tám cũng đã nhìn rõ hơn. Đó là một người phụ nữ, đầu tóc bù xù rũ rượi, tay chân da rẻ nhợt nhạt như người bị ngâm nước lâu ngày. Đáng nói hơn là cặp mắt của bà ta nó chỉ đục ngầu một màu trắng, chứ không hề phân chia thành hai màu như bình thường. Làm sao đấy? Ông Hưng nhíu mày hỏi. Một người nhanh nhẩu liền trả lời. Thưa hai thầy, đây là vợ của con. Bà hôm trước đi chở hàng ở trên thị xã, về đến nhà thì không nói không rằng, chưa vào trong phòng đóng cửa lại rồi cứ khóc cười. Bắt đầu cứ nghĩ cô ấy gặp chuyện gì buồn. Nhưng đến hôm sau thì con phát hiện cô ấy lấy thịt sống trong tủ lạnh để ăn, miệng còn chửi rủa những câu hết sức tục tĩu. Con có đưa đến bệnh viện nhưng cũng chỉ đến sáng nay, người ta trở về và khuyên nên đưa đi bệnh viện tâm thần. Nhưng mà con biết vợ con không có điên, chỉ có hai thầy mới cứu được vợ con thôi. Ông Tám đưa mắt nhìn người đàn bà đang nằm kia. Đúng là ngoài tình trạng sức khỏe nhìn được bằng mắt thường, ông còn cảm nhận thấy có nhiều âm khí đang đeo bám trên người. Hồn phách cũng bay biến đi đâu gần hết. Thôi không chỉ hoãn nữa, ông liền bảo đám người khuân bào vào trong phòng khách. Màn hương đèn được nhanh chóng bày ra, ông Tám đốt lên chắp tay vái lại thần thánh. Tiếp đến ông giơ tay bắt quyết miệng lâm dâm đọc chú. Chư vị thánh thần tứ phương, nay con xin được mượn trợ lực từ các vị để xuống cứu người nữ nhân này. Xin thỉnh các vị kéo ba hồn chín vía của bà ấy về, lệnh cho âm binh ma quỷ trên đường không được cản trở, cấp cấp như lục lệnh. Ông Tám mô tâm một tiếng rồi cầm sấp bùa trên bàn tung lên trời. Sớm chớp đột nhiên nổi lên, một tia chớp lóe sáng làm rực cả bầu trời. Tiếng sấm to đến nỗi làm cho mọi người giật mình. Cùng lúc đó ngay mắt của người phụ nữ có chồng đen trở lại. Nhưng mọi người chưa vui mừng được bao lâu thì bà ta cười gằn miệng lẩm bẩm: chết chết rồi. Nói dứt câu thì bà ta ngã ra chiếc cán sùi bọt mép. Ông Tám vội hét lớn: mau tránh ra. Ông dặn đám người hiếu kỳ dùng tay ấn mạnh vào khe giữa mũi vào miệng của đối phương, thế nhưng hoàn toàn vô dụng. Người phụ nữ chính thức không còn dấu hiệu của sự sống. Người chồng của bà ta quỳ xuống rồi gào khóc. Sự ra đi của người phụ nữ cho dù được báo từ trước, thế nhưng nó cũng phần nào làm cho không khí trong nhà trùng xuống. Ông Tám thở dài lấy một đồng tiền xu nhét vào miệng của người phụ nữ, ngoài ra còn đi cùng họ về nhà để lo hậu sự. Trời đã dần về chiều, từng đàn chim ráo rác bay về tổ. Đám trẻ chăn trâu lững thững đi từ ngoài đồng về, miệng ngậm mấy ống sáo mà thổi. Không cảnh làng quê thật yên bình và dễ chịu làm sao. Ông Tám lúc này trở về nhà sau thời gian làm hậu sự cho gia đình người phụ nữ. Nhìn thấy anh trai, ông Hưng liền hỏi: anh về rồi à? Chắc lại không lấy tiền nữa phải không? Tiền bạc gì, lớn chuyện rồi. Sao lại chuyện gì mà lớn? Còn nhớ cái việc con quỷ thoát ra từ ngôi miếu hoang không? Em nhớ, là có người bị nó hại hả? Chính là người phụ nữ lúc sáng đấy. Cái gì? Anh nói thật chứ sao anh biết? Lúc làm hậu sự nghe mấy người hàng xóm kể, và cái đêm gặp nạn bà ta có đi ngang qua cái miếu, thậm chí trong lúc thời gian phát điên, bà ta cũng nhắc đến nó vài lần. Trời đất ơi, lớn chuyện thật rồi. Bây giờ mình phải làm sao anh? Đi bắt quỷ chứ biết sao. Cơm nước xong cũng đã nhá nhem, ông Tám và em trai thu dọn đồ đạc vào trong giỏ sách rồi lên đường. Để hơn nửa tiếng đồng hồ hai người đến cái miếu hoang. Tuy nó đổ nát nhưng người dân trong làng sợ hãi, cho nên có mang trái cây bánh kẹo vàng mã tới cúng. Do vậy nhìn cái vẻ đổ nát này, ông Hưng không khỏi xót xa. Dân ở đây họ vô tâm quá. Cho dù là miếu có thờ người mất vì tai nạn thì cũng không nên để hoang phế như vậy chứ. Thằng nào oán khí qua nhiều năm tích tụ mạnh vậy. Thôi gần tới giờ rồi, ta mau chuẩn bị đi. Bà Lễ nhanh chóng đựng bày ra trên cái thềm miếu. Ông Tám dấy một ít nước phép xuống quanh ngôi miếu, rồi dùng chân lấp đất để che lại. Ông Hưng ngồi ngay cái mốc lô giới gần đó, lấy điện thoại ra rồi lầm nhầm, vừa nghe nhạc vừa nghiêu ngao hát theo. Còn ông Tám sau khi bày trần xong, ông đứng nấp ở trong một cái bụi cây ven đường. Bởi ông sợ nếu dương khí pháp lực trên người của cả hai khi mà đứng gần nhau quá mạnh sẽ khiến cho con quỷ không dám lộ mặt. Thế nhưng chờ đợi hơn một giờ đồng hồ vẫn không thấy thứ gì xuất hiện. Ông Hưng đang nghe gần hết chục bài hát. Vừa mỏi mồm vừa mỏi lưng, ông muốn đứng dậy lắm. Và rồi khi đang thực hiện cái ý định này, thì từ đằng sau đoạn đường trước mặt, có một bóng người đang đi bộ tới. Có vẻ là phụ nữ vì mái tóc dài. Anh gì ơi! Người kia cất tiếng gọi ông Hưng vẫn vờ như không biết. Ông liền quay sang nhau mắt hỏi. Cô là ai sao lại ở đây? Chào anh, em có việc đi qua đây. Thế nhưng mà xe bị hỏng ở đoạn đường kia. Không biết ở gần đây có chỗ sửa xe nào không anh? Ông Hưng nhíu mắt, ông cảm nhận được luồng âm khí đậm đặc tỏa ra từ người phụ nữ kia. Và lại chẳng có người thường nào lại bỏ xe rồi đi bộ để hỏi đường. Thường thì người ta dắt theo xe luôn của mình. Tuy nhiên do chuẩn bị từ trước cho nên ông gật gù đáp. Có đấy. Đi chừng 100 mét nữa là có sửa xe. Vâng ạ, em cảm ơn. Mà sao anh ngồi ở đây? Trời tối như vậy anh không sợ? Em nghe đồn đoạn đường này nhiều ma mà. Ồ vậy sao? Tôi đi tập thể dục, qua đây thấy mệt cho nên ngồi nghỉ. Cô nói vậy tức là thấy ma rồi hả? Em chưa. Thế mà tôi cứ tưởng cô là con ma chứ. Câu nói vừa dứt bất ngờ, cái bóng người phụ nữ như nhòe đi. Ông liền nhếch mép nói. Muốn chạy hả? Đâu có dễ vậy chứ. Ông Tám lúc này cũng từ trong bụi rậm chạy ra. Cả hai đồng loạt bắt ấn. Cái vong quỷ biết mình đánh úp bất ngờ cho nên chạy ngay vào ngôi miếu. Thế nhưng do đã có nước phép bên dưới cho nên nó nhanh chóng bị đánh bật ra. Việc còn lại đơn giản khi cái vong bị khống chế ngay lập tức. Ông Tám thu hồn nó vào trong một cái lọ bằng sứ, dán thêm một lá bùa màu vàng nhạt ngay miệng. Rồi mày hết chạy nha. Sau khi dán thêm mấy lá bùa chấn điểm ngôi miếu hoang để đám ngạ quỷ ma đói khác không thừa cơ để chiếm dụng, thì hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi quay trở về nhà. Lại nói về Kha, đêm nay anh nằm một mình trong phòng vì hai anh em ông Tám chưa về. Không biết có phải còn dư âm do cơn say rượu thuốc vào hôm qua hay không, mà giờ đây Kha thấy xương khớp của mình nhức mỏi. Là ở chỗ là ngay cả ngày hôm nay không sao, chỉ khi trời vừa sập tối anh thấy mình chẳng còn chút sức sống nào nữa. Đang nằm mê man, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ làm cho Kha giật mình. Anh đưa tay dụi mắt rồi cất tiếng hỏi. Ai đấy Trúc à? Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh từ ngoài cánh cửa vọng lại mà thôi. Thế nhưng Kha vẫn nghĩ chắc là cô người yêu định nghịch ngợm gì đó. Thế là anh nhòm dậy định sẽ trêu lại đối phương. Tuy nhiên khi mà cánh cửa được mở ra, trước mặt của Kha lúc bấy giờ không phải là Trúc mà là một cái bóng đen ngòm cao lớn. Hệt như là đêm qua, anh bị cái bóng đó túm lấy cổ vật xuống đất. Trong cơn ngạt thở, Kha ngửi thấy một mùi tanh như máu, còn hai mắt thì cũng mở dần trong vô thức. Kha, Kha. Kha choàng tỉnh dậy, trước mặt của anh bây giờ là ông Tám, ông Hưng và cả Trúc. Ông Tám vừa gọi vừa đưa tay tát nhẹ vào mặt con trai. Cái thằng này, mày mơ ngủ cái gì mà mày la hét dữ vậy hả? Bố, con... Kha liền ngơ ngác đưa tay ôm cổ của mình rồi ngồi bật dậy. Bố à, con đau cổ quá. Ông Tám nhìn Kha với một ánh mắt lo lắng, còn ông Hưng thì chép miệng. Cái thằng nhỏ này, sao mày ốm yếu vậy hả? Để đó tao đi sắc cho một ít cam thảo mà ngậm, viêm họng rồi chứ gì? Không phải đâu chú Hưng, con mơ thấy thôi. Chị nói dứt câu ông Hưng đã nạt. Mơ mộng gì không biết, tào lao quá. Lo ăn no uống thuốc đi. Đàn ông con trai mà kinh như vậy, không sợ con Trúc nó cười cho hả? Khai nhìn sang Trúc rồi không nói gì vì giấc mơ kỳ lạ của mình. Anh lò mọ ngồi dậy. Kim đồng hồ lúc này chỉ sang hơn 8 giờ sáng. Sau khi đánh răng rửa mặt cộng thêm việc ăn bát cháo hành do Trúc chuẩn bị, Khai cũng cảm thấy đỡ hơn. Ăn xong lúc này sực nhớ ra điều gì, Khai liền hỏi. À bố ơi, cái con quỷ ở ngôi miếu kia sao rồi bố? Xong rồi yên tâm đi. Tao với bố của mày đã ra tay á, chẳng có cái giống gì chịu nổi cả. Bây giờ tìm ngôi chùa nào gửi vào để cho người ta tu tập là xong. Vâng ạ, vậy thì tốt quá rồi. Đúng lúc này lại có người đến nhà ông Tám đi cúng đất, cho nên là ông lò mò lính đồ nghề rời đi. Trông theo bóng lưng của bố, Kha chợt suy nghĩ đến việc. Tính ra năm nay ông Tám cũng đã ngoài 60, mẹ của anh lại mất từ khi Kha lọt lòng. Từ đó cho đến bây giờ ông Tám không hề đi thêm bước nào nữa mà ở vậy nuôi con trai. Giờ ông còn khỏe mạnh thế nhưng không biết sẽ già cả, ốm yếu bất cứ lúc nào. Nếu Khả lấy Trúc rồi sinh cho ông một đứa cháu để ấm bồng, vui thú thì sẽ tốt hơn nhiều. Nếu như bình thường khi nghe thấy ai nhắc tới chuyện cưới xin, Khả sẽ nhăn mặt từ chối ngay. Thế nhưng bây giờ sự in hẳn dấu vết thời gian trên gương mặt của bố mình, anh thấy lời của người lớn cũng đúng. Chiều hôm ấy ông Hưng được mời đi dự đám tiệc của người quen trên thành phố, phải 2-3 hôm nữa mới về. Trong nhà chỉ còn hai bố con Kha và Trúc. Và rồi khi mọi người đang chuẩn bị ăn cơm thì có cái bóng người đứng ngay trước cửa, là một ông lão lớn tuổi râu tóc bạc phơ. Nghe ông lão này đến hút thuốc, Kha liền chạy ra giường hỏi chuyện. Chào ông à, ông mua thuốc hả ông? Không, cho tôi gặp thầy Tám, chuyện gấp lắm. Vâng ạ, mời ông vào. Khi ông lão bước vào tới gian phòng khách, ông lúc này trừng mắt lên. Thầy Tám, sao thầy lại động vô cây miếu? Thưa cô, là có chuyện gì vậy cô? Miếu nào à? Còn cây miếu nào chứ? Ngôi miếu hôm qua thì bắt quỷ đấy. À, có gì đâu cô. Thầy đã bắt nhốt nó lại rồi, không còn quấy phá mọi người trong làng nữa đâu. Mà trông cô hơi lạ, không biết có phải là người vùng này hay không mà quan tâm đến chuyện ngôi miếu như vậy à? Nhốt ư? Thầy có bao nhiêu tài phép mà đòi nhốt nó dễ dàng như vậy? Nếu làm được tôi đã làm từ lâu rồi. Là sao à? Ông Tám nhíu mày. Giờ thì ông lão kia mới kể lại toàn bộ câu chuyện. Thì ra ông cũng là một vị thầy pháp, thế nhưng đã bỏ nghề. Khoảng hơn 20 năm trước, tại khúc đường lộ dẫn đến thị xã, có một vụ tai nạn đầy thương tâm. Nạn nhân là một người phụ nữ trung niên va chạm với chiếc xe tải chở đất đá đi ngược chiều. Sau khi đưa về nhà lo hậu sự được một tháng thì vào hôm đó chồng của người phụ nữ đó đến tìm tôi, rồi trình bày là dạo này hay gặp vong hồn của vợ mình hiện về hù dọa những người trong nhà. Tôi có tới xem qua và đúng là như vậy thật, nhưng là ở chỗ cái vong của bà vợ đang hóa quỷ chỉ trong vòng có một thời gian cực kỳ ngắn, lại còn đòi bắt hồn tất cả người từ già chí trẻ. Ông thầy cha ra hỏi mãi thì người chồng mới thú nhận mướn một vị thầy bùa ở Trung Quốc vì mong muốn hồi sinh người vợ của mình. Thế nhưng không ngờ cái tài phép thất bại mà làm cho bà ta hóa quỷ. Ông thầy tức giận lắm, mắng cho một trận thế nhưng cũng tìm cách giúp đỡ. Gần 3 ngày sau, ông cùng với đứa con trai của mình xây dựng một ngôi miếu ở ngay chỗ người phụ nữ bị nạn. Nhưng cái vong quỷ kia cũng chẳng vừa, nó dùng ảo giác khiến cho con trai của ông bị dắt ra giữa đường rồi cho xe bị đụng. Vụ tai nạn không khiến cho anh ta mất mạng, thế nhưng đầu óc không được bình thường trở lại. Tay chân thì bị liệt do xương nát hết cả da. Đây cũng chính là lý do cho việc bỏ nghề của ông lão. Nghe đối phương kể xong, ông Tám lúc này quay ra liền thanh minh. Ông đừng có hiểu nhầm. Cái ngôi miếu từ khi đã bị phá bởi một đám thanh niên choi choi, chúng tôi chỉ qua đó trồng cái vong để không quấy phá dân làng nữa mà thôi. Ông không hiểu rồi. Tôi nghe người ta báo tin cho nên chạy đến xem. Các người có biết chính đống nước bùa mà các người dứa lên đã phá vỡ đi phong ấn của tôi. Nếu tôi biết tin sớm hơn thì có lẽ đến giải quyết nhốt nó lại vào trong miếu. Nhưng mà bây giờ cái con quỷ đó nó đã được tự do. Tự do? Không chắc đâu. Tôi nhốt nó vào trong bình pháp của mình rồi mà. Ông cứ kiểm tra đi, tôi xem trong đó còn nhốt hay không thì biết. Bán tín bán nghi, ông Tám nhòm dậy bước tới phía chiếc tủ gỗ bên gian phòng phía sau. Và cũng rất nhanh chóng, ông trở lại với một gương mặt đầy thẳng thốt. Không thì nó nữa đâu. Thằng nào hôm qua bị bắt, nó không kêu khóc hay là xin tha gì cả. Tôi đúng là hồ đồ mà. Chuyện này cũng thật khó trách các người. Không biết không có tội, nhưng cái quan trọng nhất bây giờ, tôi muốn nhờ các người đến giúp gia đình của con quỷ kia. Không biết họ lúc này đang gặp nguy hiểm gì nữa. Tôi đã bỏ nghề cho nên giờ không thể động vào. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn cụ. Chuyện này do chúng tôi gây ra, làm sao để cụ phiền lòng chứ. Cụ đến đây báo tin thế này là quý hóa lắm rồi. Kha, con mau gọi cho chú Hưng bảo chú về nhà ngay. Vâng ạ. Kha lấy điện thoại gọi nhưng ông Hưng không hề nghe máy. Mà nếu có nghe thì chắc giờ ông đang nhập tiệc say sưa. Thế chuyện gấp gáp, Kha liền đề nghị. Bố, hay là để con theo bố phụ giúp? Sao mà được chứ? Hai bố con ta đi, chẳng lẽ để con bé Trúc ở nhà một mình? Không sao đâu ạ. Trúc lúc này từ tốn đáp. Con sẽ ở lại trông coi nhà cửa cho. Bác với anh cứ đi, dù sao việc cứu người quan trọng hơn. Đúng rồi đấy bố, đi thôi, chậm chân là có người chết đấy. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng, ông Tám cũng đành gật đầu. Thôi được rồi, mày vào sửa soạn đồ đạc đi. Cả con Trúc, bác cảm ơn con. Con về đây chưa được đi chơi ngày nào mà lại... Bác đừng nói vậy. Con thấy bình thường mà. Con chúc bác với anh đi sớm về sớm hoàn thành công việc. À, bác cảm ơn. Con đúng là con dâu của bác. Chú cúi đầu mỉm cười để ngại ngùng. Sau khi thu xếp xong xuôi, hai bố con gọi xe để đi lên thị xã theo cái địa chỉ mà ông lão đã cho. Ngồi trên xe, ông Tám cứ như vậy xăm soi cái lò đựng vong quỷ đêm qua không ngừng. Chắc đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời hành đạo mà ông gặp phải cái trường hợp như vậy. Hơn 3 giờ chiều hai người đến nơi, thị xã hiện lên trước mặt của hai người thật là sầm uất. Nhà cửa san sát nhau, chen chúc tấp nập người đi lại mua sắm ăn uống. Ông Tám lần mò đến đúng địa chỉ, thế nhưng là ở đây đã trở thành một khu công viên, chứ không hề có nhà cửa nào cả. Nhắm mắt nhìn vào bên trong tờ giấy, ông Tám thì thầm. Kha, mày xem lại hộ bố có đúng ở đây không? Vâng, đúng rồi mà. Chắc là do thời gian lâu quá người ta quy hoạch làm công viên. Vậy thì khổ rồi. Hai bố con loay hoay thêm một lúc, ông Tám đành kéo Kha vào một quán nước gần đó. Bà chủ, cho hai cốc chè tươi. Hai cốc nước nhanh chóng được mang ra, Kha cầm lấy tu một hơi cạn sạch. Sẽ cái nắng của mùa hè cháy da cháy thịt như vậy thì có được một cốc nước chè mát rượi quả thật còn quý hơn cả vàng bạc. Ông Tám ngồi đưa mắt nhìn xung quanh, đoàn ông quay sang bà chủ quán rồi hỏi. Chào bà chủ, bà cho tôi hỏi chút chuyện. Có chuyện gì ông cứ hỏi. Bà cho tôi hỏi nhà của ông Chiến hiện ở đâu. Bà chủ quán liền nhíu mày. Ông Chiến nào nhỉ? Tôi cũng không biết rõ họ tên. Chỉ biết khoảng 20 năm trước, nhà ông ấy ở ngay cái công viên bên kia đường. Giờ tìm tới hỏi thăm mà lại thấy nhiều thứ thay đổi quá. Chẳng hay bà có biết không hả? Ờ, ra là ông Chín trột, biết chứ. Cả mắt của ông Tám chợt lóe lên. Bà biết à? Vậy thì hay quá rồi, xin bà làm ơn chỉ đường cho tôi. Gia đình ông ấy chuyển qua căn nhà nhỏ cách đây chừng mấy dãy. Nhưng mà ông Chín ông ấy chết lâu rồi. Bây giờ trong nhà chỉ có cậu Trọng con trai của ông thôi. Chết rồi à? Chết bao giờ hả bà? Chắc cũng chết được vài năm. Vâng, thôi bà cứ giúp chỉ đường giúp tôi. Ông cứ đi hết con đường này, rẽ phải, đi thêm mấy trăm mét nữa là tới. Tới đó hỏi người ta chỉ cho. Ông Tám cúi đầu cảm ơn bà lão. Ông nhanh chóng quay sang ra hiệu cho Kha. Hai bố con tính tiền nước rồi nhanh chóng men theo con đường theo lời chỉ của bà chủ quán. Đi được một đoạn thì cả hai người dừng lại. Họ đang đứng giữa một khu nhà lụp xụp. Tôi đã được bà chủ quán nói trước là nhà này nhỏ. Thế nhưng không ngờ nó còn cũ kỹ và mục nát như vậy. Kha nhìn một lượt rồi hỏi lại. Bố là căn nhà này à? Chả biết. Người dân ở đây họ bảo chỉ có mỗi chủ nhà tên Chiến và có đứa con trai tên Trọng mà thôi. Vâng ạ. Khẽ đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói vòng vào bên trong. Có ai ở nhà không? Anh Trọng ơi, anh có nhà không? Không một ai trả lời. Khả kêu thêm mai ba lần nữa cũng không có kết quả. Anh Toan định kêu thêm thì ông Tám giơ tay. Cho người ta đi làm rồi con, giờ cũng chưa muộn. Thôi đợi ta đến chiều tối xem thế nào. Vâng ạ. Hai người tạm thời rời khỏi căn nhà để ra ngoài một cửa hàng bán đồ ăn. Tính ra lúc chưa nhận tin thì họ lên đường ngay, chứ có kịp ăn cơm đâu. Đang định gọi đồ ăn thì ông chủ quán bước ra rồi hỏi. Hai người tới tìm thằng Trọng hả? Nó không có tiền đâu, đừng có tìm chi cho nó mất công. Có chút bất ngờ Khan lúc này liền hỏi. Chứ có biết anh Trọng hả? Biết. Thế nhưng mà nếu đòi tiền nó thì về đi. Nó còn mỗi cái mạng quèn thôi, lấy được thì lấy. Trời đất ơi, chú hiểu nhầm rồi. Bố con không phải là chủ nợ hay giang hồ gì đâu, mà có việc tìm đến nhà anh Trọng thôi. Việc gì? Cái chuyện này không nói được bây giờ, thế nhưng cháu cam đoan là không phải đòi tiền. Nếu vậy thì được, nó sắp đi làm về rồi đấy. Còn muốn gấp thì chạy tới công trường xây dựng của thị xã, nó đang làm công nhân ở đấy. Dạ thôi ạ, chú cho hai bố con cháu cái gì ăn tạm đã đói quá. À rồi, có ngay đây. Một lát sau ông chủ tiệm trở về với hai bát mì nóng hổi. Ông Tám lúc này cũng dò hỏi. Ông anh, hình như tôi nghe nói gia đình của cậu chồng lúc trước giàu lắm nhỉ? Sao bây giờ lại... Đúng rồi, giàu lắm đấy. Ngay cả cái thị xã này không ai đọ được tiền bạc nhà ấy đâu. Thế nhưng mà từ khi ông Chiến ông ấy mất đấy, cái thằng chồng nó gặp vận xui rủi đủ đường. Hết bị người ta lừa tiền, rồi vướng vào trong vòng lao lý hơn một năm vì cái tội trốn thuế. Nó mới về đây hồi đầu năm ấy chứ mấy. Nhà cửa tan hoang hết cả, chuyển qua đây sinh sống. Thế nhưng mà được cái nó vui vẻ yêu đời. Thỉnh thoảng tôi bán xong thì nó chạy qua hai anh em làm chai rượu lai dai chuyện trò tâm sự với nhau. Đúng lúc này thì ông chủ quán kêu lên và ra hiệu. Đấy, thằng Trọng nó về rồi đấy. Ông Tám nhanh chóng nhìn theo hướng tay chỉ của đối phương. Thoáng thấy một bóng người cao gầy lái một chiếc xe máy đi vào trong con hẻm. Ông Tám và Kha nhanh chóng ăn cho xong bát mì rồi đứng dậy. Kha trả tiền và không quên cảm ơn ông chủ về câu chuyện và sự nhiệt tình ông vừa chia sẻ. Hai người vừa ra khỏi quán rồi đi vào bên trong con hẻm kia, chạy đến đúng căn nhà mà lúc sáng hai người ghé. Cánh cửa bấy giờ khép hờ chứ không còn đóng kín nữa. Kha bước vào cái khoảng sân trước căn nhà rồi cất tiếng gọi. Anh Trọng ơi, anh Trọng. Bên trong căn nhà có tiếng đầm, cánh cửa vừa được mở ra từ từ. Một người đàn ông gầy gò xuất hiện sau cánh cửa. Hai người là ai? Kha định nói thì ông Tám lúc này bước lên. Chào cậu, tôi là bạn của ông Chiến. Xa quê mấy chục năm rồi, bây giờ về quê mọi thứ thay đổi nhiều quá, phải khó khăn lắm mới tìm ra. À vâng, bố tôi mất lâu rồi ông biết chứ? Không có nghe qua, tôi vào trong thắp cho ông cụ một nén hương được chứ? Vâng, mời ông vào. Nhà có hơi bừa bộn, ông thông cảm. Có gì đâu, cứ để tôi tự nhiên. Vào bên trong, ông tiến tới cái bàn thờ, thứ dường như là đàng hoàng và sạch sẽ nhất trong ngôi nhà. Ông Tám rút một nén hương rồi châm lửa. Bên trên chỉ có đống nhất một tấm di ảnh của ông Chiến mà thôi. Thế làm là bởi nếu như không nhớ nhầm thì bà vợ của ông Chiến đã chết, trong nhà lại không có thêm bất cứ một bàn thờ nào khác nữa. Đem sự tò mò này nói ra, chồng lắc đầu ngay. Đúng là mẹ tôi đã mất, thế nhưng mà không được thờ cúng. Tại sao vậy? Tôi cũng không biết, thế nhưng từ bé bố đã căn dặn. Bây giờ mẹ đã thành quỷ, xấu xa. Nếu tôi thờ cúng mẹ, sẽ về đây bắt hồn hai bố con tôi đi ngay. Nghe tới đây thì ông Tám như là hiểu ra. Chính vì do không thờ cúng như vậy, cho nên cái phong của người phụ nữ thoát ra khỏi ngôi miếu, bà ta không tìm được chỗ ở của con trai. Ông Tám mở túi ra, lấy một ít tiền rồi thì thầm. Ở đây tôi không có nhiều tiền, chỉ có chút lòng thành gửi cho cậu lo hương khói cho ông Chín, mong cậu nhận cho. Cảm ơn ông. À mà này, tôi cần vài thông tin về mẹ của cậu, không biết cậu có thể cung cấp cho tôi được chứ? Thông tin gì vậy, để làm gì chứ hả? Cái này... Giờ thì Kha lúc này góp lời. Anh đừng lo, em đang làm bên tổ chức xã hội, họ có nhiều đợt hỗ trợ quà. Thế nhưng mà phải lập danh sách để đối chiếu với địa phương. Thế cho nên anh cho hai bố con em xin họ tên, ngày tháng năm sinh của anh Bắc Chiến và cả của mẹ anh nữa. Cái lý do này xem ra có vẻ hợp tình hợp lý, cho nên chồng không nghi ngờ gì nữa mà gật gù đồng ý ngay. Sau khi có được thông tin, trước khi rời khỏi, nhân lúc chủ nhà xuống bếp lấy thêm cốc nước, ông Tám gấp một lá bùa đỏ tía rồi nhét xuống dưới cái bát hương của ông Chiến. Khi mà rời khỏi căn nhà, Kha tò mò hỏi: "Bố à, bố vừa rồi bố nhắc cái gì xuống bàn thờ vậy?" "À, là bùa trừ tà thôi. Thì bây giờ cái vong quỷ kia không có tìm ra được, thế nhưng mà biết đâu nó sẽ mò tới, khi ấy lá bùa sẽ cho bố biết tin." "Thì ra là như vậy. Thế nhưng mà nếu cái vong đó là mẹ ruột của chồng thì sao lại tàn ác như vậy?" "Cái này khó nói lắm. Cái phép hồi sinh kia cho đến bây giờ bố mới chỉ thấy trong sách vở, chứ chưa gặp qua bao giờ cả. Thật không thể tin được có kẻ lại dám dùng nó để hồi sinh người chết, để cho ra nông nỗi này." "Vậy bây giờ mình phải làm gì tiếp theo hả bố?" "Có được thông tin rồi thì về lại miếu lập đàn gọi vong quỷ ấy thôi." Về đến làng thì trời bấy giờ đã hơn 9 giờ đêm. Do chưa chuẩn bị và đã thấm mệt, cho nên hai bố con đã rời sang ngày mai. Còn Kha, anh bù đắp cho cô người yêu mình bằng một túi trái cây mua dọc đường. Nhìn mấy thứ đồ ăn chua mà mình thích, Trúc cười tít cả mắt. Thực sự thì để một cô gái thành phố yêu thích những thứ bình dị như vậy thì thật là hiếm có. Sau khi Trúc cô người yêu ngủ ngon, Kha trở lại phòng cùng ông Tám. Và đến nơi, anh thấy bố của mình đang nghỉ hộp vẽ bùa, chỉ chú trước ngọn nến. Ngoài ra anh còn để ý thấy hình như ở mặt sau của từng lá bùa như vậy đều có ghi họ tên, ngày tháng năm sinh của mẹ chồng. "Bố à, cái bùa này vẽ khác mấy loài kia nhỉ, cho con xem với." "Thôi xem cái gì mà xem, mày có xem cũng không theo nghề được đâu." "Ơ sao lại không theo được, con đang định xin bố truyền nghề cho con mà." "Truyền cái gì mà truyền, ta còng lưng nơi mày ăn học đại học bây giờ lại còn đòi làm cái nghề này." "Có sao đâu bố, con làm cùng lúc hai nghề được mà." "Thôi đừng có đùa nữa, để yên cho bố làm việc, lo ngủ đi. Sao mày đưa con Trúc đi chơi, từ hôm về đến giờ mày bỏ bê nó hơi nhiều rồi đấy." "Vâng ạ." Nó rất câu, Kha cũng không tò mò nữa mà leo lên giường đi ngủ. Thế nhưng có điều anh không ngờ được rằng cái giấc mơ hai đêm vừa rồi là một lần nữa xuất hiện. Bóng đen cao to kia giờ đây không còn tấn công anh trong nhà. Thay vào đó, Kha thấy mình đang đứng trong khu mộ của dòng họ. Đang còn chưa hết thắc mắc thì cái bóng đó đã áp sát bóp chặt cổ của Kha. Giờ đây anh có thể nhìn thấy rõ ràng hơn về dung mạo của đối phương. Đây không phải là người, hay đúng hơn chỉ có phần thân của người mà thôi. Chứ cái đầu lại giống hệt như một con cá sấu. Mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi khiến cho Kha nhăn nhó. Anh dùng hết sức bình sinh đập được cái bóng ra, rồi cố gắng vùng chạy. Thế nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, nó bắt được anh lại. Cơn ngạt thở nhanh chóng khiến cho Kha bất tỉnh nhân sự. Sáng hôm sau anh thức dậy, thấy một mình trong phòng. Phần cổ lúc này đau tới mức nói không được thành tiếng. Kha nhăn nhó đưa tay chống xuống mặt giường rồi nhòm dậy. Mất thêm một lúc nữa, anh mới có thể ra khỏi phòng. Đứng trước gian phòng khách vắng lặng, Kha liền cất tiếng gọi: "Bố ơi, Trúc ơi, em đây, anh dậy rồi à?" "Ờ anh dậy rồi, bố đâu em?" "Bác Tám đi từ sớm rồi, em chả biết là đi đâu cả." "Ờ." Như là sừng nhớ tới câu nói đêm qua của bố mình, Kha lúc này thì thầm: "Em vào trong thay quần áo đi, một lát nữa anh đưa em đi chơi nhé." "Thôi chơi gì, trông anh mệt mỏi lắm." "Không, anh bình thường mà, chỉ là mới sáng thức dậy cho nên đầu óc của anh còn lơ ngơ thôi. Em đi thay đồ đi, anh vệ sinh cá nhân xong rồi mình xuất phát." "Thế vậy chứ ở đây nhiều cảnh đẹp lắm đấy." "Ờ em biết rồi." Tôi nói là như vậy, thế nhưng mà nhìn cái gương mặt hí hửng của người yêu, Kha biết rằng cô đang rất vui trong lòng. Một lát sau khi cả hai đã chuẩn bị xong, Kha đèo người yêu đi chơi ở một cái thác nước gần nhà. Đứng nhìn khung cảnh hùng vĩ, Trúc không khỏi trầm trồ: "Trời đất ơi sao mà đẹp quá vậy, anh ơi đẹp quá." Kha liền gần gù rồi đáp: Nhưng mà chưa phải là phong cảnh đẹp nhất ở đây. Ở đây còn có mấy điểm nữa. Từ giờ đến hết kỳ nghỉ còn gần một tuần, anh sẽ đưa em đi cho bằng hết, chịu không? Vâng ạ. Chưa đến trưa thì bất chợt trời đổ cơn mưa lớn. Khá lại không mang theo áo mưa hay là ô gì, cho nên cả ngay chạy vào dưới mái hiên của một căn nhà bỏ hoang. Tại đây dưới cơn mưa tầm tã, bộ quần áo để ướt lộ ra một làn da trắng mút của Trúc. Thực ra đây cũng là lần đầu tiên Khá được nhìn thấy cận cảnh như vậy. Chỉ trong suốt quãng thời gian yêu nhau, Trúc là con gái nhà gia giáo, cho nên hai người chưa vượt quá được giới hạn. Cùng lắm là nắm tay và hôn môi mà thôi. Quay trở lại với hiện tại, tuy không nói, thế nhưng lửa tình gần như muốn bùng nổ trong trái tim thổn thức yêu đương. Trúc đưa mắt ngước nhìn người yêu, không cần đoán cũng có thể biết. Nếu cơn mưa cứ như vậy, cả hai sẽ tận dụng nó và sự vắng vẻ ở căn nhà hoang để thỏa mãn cảm xúc. Tuy nhiên đang lúc định thực hiện, từ bên ngoài có tiếng người nói vọng tới. Mưa to quá, mưa trôi chết tôi rồi. Là một bà lão chống gậy lọ mọ bước vào. Bà ta đưa mắt nhìn cả hai lượt bọn Kha, rồi chen luôn vào chính giữa. Hai cô cậu thông cảm cho bà già này nha, trời mưa tôi lạnh quá. Vâng ạ, à, không có gì đâu. Mà bà vào đây chơi à? À đúng rồi, tôi đi với mấy đứa cháu, chúng nó bỏ đi mất rồi. Trời mưa cho nên tôi vào đây trú tạm. Trời đất ơi, đứa cháu mà lại bất hiếu vậy. Bà cứ để đó, cháu sẽ tìm rồi mắng cho một trận. Thôi bỏ đi, đám trẻ đó mà, bình thường là ham chơi. Đứng nói chuyện xã giao thêm vài câu chỉ cũng thành. Khai chào bà lão rồi nắm tay Trúc ra về. Đến nhà ông Hưng cũng đã trở về. Nghe chuyện về cái vong quỷ, ông tức giận đập bàn chửi đầm. Cái ngữ này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta sẽ bắt mày, cho mày chịu kiếp nạn không thể luân hồi mới hả dạ. Ngày tối hôm đó, ông Hưng từ thành phố về ngay lập tức, cùng anh trai của mình lập đàn làm phép. Khai thấy vậy thì tò mò đi theo. Kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ, trên ngôi miếu hoang đổ nát bày biện một cái bàn lễ lớn. Ông Tám đứng phía trước, cầm một cái chuông làm bằng đồng. Tiếp đến ông ngậm một ít rượu vào miệng rồi phun thẳng vào cái ngọn nến đang được thắp. Lửa phụt lên sáng loá. Cùng lúc đó ông Hưng cũng rì rầm vừa đốt vừa lẩm bẩm đọc thần chú. Không mất quá nửa giờ đồng hồ, một bóng trắng bay lả lả trên mấy ngọn cây phía đằng sau ngôi miếu. Kha mím chặt môi bấu lấy cánh tay của ông Hưng. Chú Hưng ơi, nó kia. Ta biết rồi, mày bình tĩnh đi, đừng có để nó phát hiện ra mình biết. Vâng ạ. Kha không dám nhìn thẳng vào bóng trắng nữa, còn ông Tám thì đứng yên như thể đang điều khiển với cái thế lực tà ác kia vậy. Gần 5 phút trôi qua, cuối cùng con quỷ cũng xả xuống. Nó trợn mắt gầm gừ những tiếng như một con thú hoang, rồi lao thẳng tới chỗ của ông Tám. Do đã chuẩn bị từ trước, lần này ông dùng một loại bùa mạnh hơn, kết hợp luôn thông tin tên tuổi ngày sinh của nó, cho nên chỉ trong chớp mắt, con quỷ đã bị ông Tám khống chế. Cộng với sự giúp sức của em trai mình, hai người nhốt luôn nó vào trong một cái la bàn hình bát giác. Sau màn bắt quỷ, ông Tám thở hồng hộc, còn ông Hưng chỉ cười một hơi đầy sảng khoái. Tưởng mạnh mẽ thế nào, anh ngờ cũng chỉ là loại ma quỷ tầm thường, chả bỏ công. Thôi ráng ở trong này tu luyện thêm đi. Tuy nghe em trai nói như vậy, ông Tám vẫn không có vẻ chủ quan khinh thường. Về tới nhà, ông dọn luôn cả căn phòng trống trong kho, rồi dán lá bùa khắp bốn mặt tường. Xong xuôi, ông đặt cái la bàn vào giữa phòng. Chỉ còn cái phong ấn này mới không làm cho con quỷ thoát được ra ngoài. Còn Kha vì trong giấc mơ đáng sợ kia sẽ lặp lại thêm, cho nên anh không dám ngủ, cứ ngồi thu lu trên chiếc ghế nhìn ra ô cửa sổ. Thế là ông Tám tò mò. Cái thằng này, biết trời sắp sáng rồi không? Sao không có đi ngủ hả? Con chưa buồn ngủ. Mày đúng là khó hiểu mà. Sinh hoạt cho điều độ vào. Người dương mà cứ sống theo múi giờ của người âm. Đột nhiên ông Tám khựng lại, đưa tay lên ngực của mình. Kha thấy vậy thì hoảng lắm. Bố làm sao vậy? Khoảng chừng mấy giây sau thì ông Tám ngồi dậy khỏi giường miệng lẩm bẩm. Có chuyện rồi. Chuyện gì vậy bố? Lá bùa ở nhà thằng Trọng, có chuyện rồi. Ông lập tức chạy ảo vào trong căn phòng nhốt vong quỷ. Thế nhưng là nó vẫn bị nhốt, không hề có dấu hiệu của việc trốn thoát, rồi tìm đến nhà để giết chậm. Ông Hưng lúc này nghe động tĩnh tỉnh dậy. Ông đưa cặp mắt ngái ngủ của mình nheo mắt nhìn bố con ông Tám. Có chuyện gì vậy anh? Nguy rồi, phải lên thị xã thôi. Bây giờ, để sáng được không? Cho em ngủ một chút. Không được. Cái lá bùa chỉ có tác dụng trừ tà ma xâm phạm được mấy tiếng. Bây giờ không lên đó thì... Khá đứng bên cạnh nói chen. Bố, con nhớ đường này. Hay thôi để con lấy xe máy đèo bố đi. Còn chú Hưng cứ ở nhà nghỉ ngơi. Ờ, thế cũng được, mau lên. Mất thêm tầm 10 phút để chuẩn bị, hai bố con ông Tám rời khỏi nhà. Ông Hưng đưa mắt nhìn theo lắc đầu chép miệng. Đúng là cha nào con nấy, nghe có người gặp nạn là tí tởn đi liền. Trên đường đi Kha cũng hỏi bố mình liệu có sự nhầm lẫn nào không. Thế nhưng ông Tám lắc đầu, không thể nhầm lẫn được. Nếu mà nhầm thì có chăng mình đã bắt nhầm. Cái thứ ở trong la bàn phép không phải là mẹ của thằng Trọng. Do đã thuộc đường ngoài trời lại vắng cho nên chỉ mất 2 tiếng đồng hồ, Kha đã có mặt trước căn nhà của Trọng. Không giữ ý tứ gì nữa, ông Tám đập mạnh vào cửa rồi gọi. Trọng ơi, mở cửa đi. Cũng phải mất một lúc thì cánh cửa của nhà mới được mở ra. Trọng ngáp một tràng dài khi nhận ra bố con ông Tám, anh lại càng bất ngờ hơn. Ủa ông Tám, cậu Kha, hai người đến đây bây giờ có chuyện gì vậy? Cậu có làm sao không? Có gặp thứ gì không? Là sao à? Ông nói gì tôi chả hiểu. Cậu cho tôi vào trong nhà đi, rồi tôi sẽ nói chuyện. Có một chút chần chừ nhưng rồi chồng cũng mở cửa. Khi ông Tám bước vào bên trong, ông tìm ngay tới bàn thờ rồi rút cái lá bùa của mình đã để vào hôm qua để xem. Ông liền thở vào một hơi. Không may là còn kịp. Chồng tất nhiên là không hiểu gì. Anh ta hỏi thêm một lần nữa, ông Tám cũng đành kể lại nói chuyện tất cả. Ngay tới đầu chồng há mồm ra đến đó. Trời đất, chuyện này có thật không? Tôi nói dối cậu làm gì? Bây giờ cậu tự nhớ lại kỹ xem. Từ tối đến giờ có chuyện gì kỳ lạ xảy ra trong nhà không? Tôi không biết. Tôi đi làm về ăn uống rồi lao lên giường xem trận bóng đá bằng điện thoại. Xem xong thì ngủ cho đến bây giờ. Đúng lúc này ở ngoài cửa có tiếng đập mạnh làm cho cả ba giật mình. Trọng rít lên. Chết rồi. Ai tìm tới thế này là chủ nợ hả? Không phải đâu. Ông Tám vừa nói vừa đưa tay lên miệng ra hiệu cho cả chồng và Kha im lặng. Ông nhón người tắt cái công tắc khiến cho căn phòng tối om. Tiếp đến ông lò dò bước tới cánh cửa sổ, phiến tấm màn để nhìn ra bên ngoài. Nếu như là một người bình thường sẽ chẳng có thấy ai ở ngoài đó. Thế nhưng còn ông Tám thì khác. Ông thấy có đến cả chục cả trăm cái vong hồn đang đứng đó. Âm binh, là âm binh chứ không phải mẹ cậu. Giờ thì đến cả Kha cũng khó hiểu. Ủa bố, sao lại là âm binh? Âm binh ở đâu sao vậy? Ta không biết, nhưng chắc chắn có kẻ giở trò. Hay là của ông thầy Trung Quốc mà ông cụ hôm trước kể? Cũng không nốt. Âm binh của mấy lão thầy Trung Quốc nó không ô hợp như vậy. Với lại trong kiểu cách thì đám vong này ở Việt Nam, do thầy Việt Nam làm. Đây chắc chắn chính là cái đám đã kích hoạt lá bùa. Thế bây giờ phải làm sao hả bố? Cứ bình tĩnh đi. Chúng nó không biết bố con mình đang có mặt ở đây. Này cậu Trọng, hôm trước cậu bảo họ tin cậu là gì? Đào Thanh Trọng. Ngày tháng năm sinh âm lịch, già mùng 10 tháng 4 năm 87. Rồi, mà lấy cho tôi một bộ quần áo đã bỏ của mình, kèm theo cây lau nhà hay chổi cũng được. Trọng lúc bấy giờ hoang mang, nhưng cũng vội chạy đi để làm theo. Khoảng chừng 5 phút sau thì ông Tám dùng những thứ đồ vừa được Trọng mang đến, làm thành một cái hình nhân. Ông viết thông tin của chồng rồi đặt cái hình nhân lên phía cánh cửa. Xong rồi ông bảo Kha và chồng lần lượt chui xuống gầm giường rồi mới mở cửa. Thời gian trôi qua tuy không có bất cứ ai vào trong, nhưng cái hình nhân cứ siêu vẹo đung đưa như thể có thứ gì đó bấu víu vào vậy. Đợi thêm một lát nữa, ông Tám lấy ngọn đèn dầu trên bàn rồi hất thẳng vào cái hình nhân làm cho nó phụt cháy. Nhìn đống lửa màu xanh ngầm chứ không phải là màu đỏ như bình thường, trong sợ hãi tái cả mặt đi. Xong xuôi, ông cúi xuống gầm giường thì thầm, nào ra đi. Chồng bỏ ra tò mò hỏi, thưa ông, như vậy là trước mắt cậu đã thoát nạn, bây giờ hai bố con tôi sẽ đi theo để xem đám âm binh kia chúng nó đi về hang ổ của mình. Trong vòng 2 ngày tới cậu hạn chế ra ngoài ban đêm, tối cho dù có ai gọi cửa không được mở, nghe chưa? Vâng ạ, con biết rồi. Nói tới đây ông Tám ra hiệu cho Kha, rồi hai bố con tức tốc rời khỏi. Trên đường đi, Kha giữ tốc độ chậm hết sức có thể theo lời của bố. Cho dù hai mắt của anh không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì ở phía trước. Bố ơi, mình đi đâu vậy? Bố cho con thế đám âm binh với. Thôi thế làm gì, cứ đi đi, tao chỉ đường cho. Chạy được một lúc, chiếc xe ngừng lại tại một căn nhà lớn khang trang. Ông Tám bảo con trai tắt động cơ chiếc xe máy, bởi ông nhận ra ngay giữa sân của căn nhà kia có một cái bàn lễ được bày biện. Và thật bất ngờ, người đang chủ trì buổi lễ đó chính là ông lão lần trước tìm tới nhờ ông Tám giải quyết vong hồn ở ngoài miếu. Cái gì thế này bố ơi, chẳng phải ông ta đã bỏ nghề rồi sao? Mình bị chơi khăm rồi còn ạ. Được lắm. Vừa nói ông Tám vừa cất tiếng gọi. Lập đàn xây âm binh đi bắt hồn người ta cũng khiếp đấy. Nghe tiếng gọi này, ông lão kia hoảng hốt đến mức đánh rơi luôn cái chuông đang cầm trên tay. Tiếng chuông kêu lên keng keng, kèm theo đó là một cơn gió mạnh thổi tới. Mau nhặt lên đi, chứ không đám âm binh chúng nó chạy loạn thì đi theo tìm bắt đứt hơi đấy. Mày sao hả? Bất ngờ lắm phải không? Thì lẽ ra mới là người phải bất ngờ, chứ tại sao ông lại nói dối như vậy? Nói dối gì chứ? Tôi bỏ nghề thật rồi, chỉ là đang cúng vong thôi mà. Cúng vong? Thôi được, ông không nói thật thì để tôi về thả cái vong quỷ kia ra. Cái gì? Ông không được làm như vậy. Sao lại không được? Tôi cứ làm đó thì sao? Tôi xin ông, tôi thua rồi, tôi xin ông mà. Vừa nói ông lão kia vừa chắp hai tay. Ông đừng có làm vậy, tôi sẽ nói, tôi sẽ nói. Bây giờ thì sự thật được tiết lộ. Chẳng có ông thầy Trung Quốc nào và cũng chẳng có một buổi lễ hồi sinh gì cả, mà chính ông lão này là kẻ luyện tà thuật. Cụ thể ông tìm cách nhốt hồn của người phụ nữ tội nghiệp đó để luyện quỷ. Thế nhưng phép luyện bất thành, ông đành tìm cách nhốt vào trong miếu, dùng thuần che mắt để cho thậm chí cái miếu bị phá thì cái vong cũng không tìm ra mình. Mọi chuyện cứ như vậy được che giấu cho đến khi ông Tám vô tình phá phong ấn, giải thoát cho vong hồn kia trả thù. Có một đêm gặp ác mộng, ngày sáng hôm sau ông lão tìm tới ngôi miếu thì nghe tin ông Tám và em trai đã bắt quỷ thành công. Thế là ông vạch ra một kế hoạch khác, dùng chính gia đình của người phụ nữ kia để tạo lòng tin. Bởi khi xưa để lừa bắt được vong hồn, ông cũng tuôn tin đồn rằng mẹ của chồng là quỷ, cho nên ông Chiến đâu dám thờ phượng vợ của mình. Kể tới đây ông lão quỳ sụp xuống. Tôi xin ông đừng thả nó ra. Ông muốn bao tiền tôi sẽ cho ông. Con trai tôi nó là giám đốc, nó giàu lắm. Thôi đi, bây giờ còn đem tiền bạc ra nói. Ông có biết vì cái sự tàn ác của ông mà biết bao năm qua người ta không được siêu thoát, rồi đến chồng con cũng ghê sợ mà không dám thờ cúng. Tôi không hại ông cho bẩn tay của mình đâu, tôi sẽ để cho ông trời soi xét sớm mà thôi. Nói tới đây ông Tám quay lưng rời đi cùng con trai. Về đến nhà, ông chạy ngay vào trong phòng để lấy la bàn trước vong hồn của người phụ nữ xấu số kia. Sau một hồi thì thầm to nhỏ, ông Kha đưa mình mang nó quay trở lại nhà chồng. Sự thật được tiết lộ, anh quỳ sùm xuống đất, vừa ôm cái la bàn vừa khóc giống lên. Mẹ ơi, con bất hiếu. Thôi đừng có khóc nữa, chuyện đã được giải quyết rồi. Bây giờ cậu có thể đặt cái này lên bàn thờ thờ phụng mẹ của cậu như bình thường. Nhưng mà theo tôi nghĩ nên mang vào chùa để cho bà ấy nghe kinh Phật rồi hồi hướng. Tôi sẽ có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Bởi chịu suy nghĩ ngay từ đầu, làm sao một cái vong quỷ lại có thể dễ bắt như vậy? Không đâu, con xin cảm tạ thầy, con xin cảm tạ thầy. Nếu không có thầy bây giờ con vẫn là một thằng bất hiếu. Sau khi dặn dò chồng thêm mấy việc, hai bố con của ông Tám nhanh chóng rời khỏi. Ở bên ngoài trời đã sáng tỏ. Sau khi về đến nhà, do một đêm không ngủ cho nên trông ông Tám mệt mỏi lắm. Kha cũng chẳng khá hơn, thế nhưng tất nhiên anh dị ứng với giấc ngủ. Thế con trai chần chừ, ông Tám vừa ngáp vừa ngất nằm hỏi. Cái chuyện gì sao? Hay là muốn xin xỏ gì cứ nói. Không phải, còn có chuyện này không biết con nên nói cho bố nghe không? Chuyện gì? Con... Ngập ngừng thêm một lúc, Kha đành kể về giấc mơ kỳ lạ ba đêm liên tiếp của mình cho ông Tám nghe. Nhưng tưởng đâu anh sẽ bị ông phớt lờ như người chú. Thế nhưng không, ông Tám trợn trừng cặp mắt nhìn con trai. Cái thằng này, mày nói cái gì đó con, mày nghiêm túc chứ? Con nói thật, cái bóng đó ghê lắm. Đứng dậy đi. Sao vậy bố? Mày đứng dậy theo tao sang đây. Nói rồi ông Tám bước ra khỏi phòng với điều bộ gấp gáp. Đến giữa gian phòng thờ, ông leo lên tấm tranh thờ rồi kéo toạc nó xuống. Thì ra đây là tranh hai mặt, ở đằng sau còn có một hình vẽ. Vừa trông thấy cái hình ở đằng sau thì Kha phải giật mình. Sao? Có đúng mày thấy cái này không con? Đúng rồi, mình người đầu cá sấu, đúng là nó. Trời đất ơi! Ông Tám đánh rơi luôn tấm tranh thờ xuống đất. Ông đưa cặp mắt giận dữ nhìn con trai, nói mau, mày lén học đạo thuật phải không? Con không có. Không có sao mày lại thấy? Tại sao? Con không biết. Không biết là thế nào hả? Nghe tiếng của hai bố con, Đông Hưng từ trong phòng bước ra. Hai bố con nhà này cứ như chó với mèo vậy đó, đi cả đêm bây giờ muốn cãi nhau hả? Hưng! Ông Tám vừa gọi vừa chỉ vào tấm tranh thờ. Thằng Kha nó thấy rồi em ạ. Cái gì? Sao lại thấy? Kha ơi là Kha, sao mày lại thấy được nó? Từ nhỏ tới giờ tao với bố mày đâu cho mày theo nghề. Nói tới đây Kha lắc đầu tiếp tục chối. Thưa bố, thưa chú Hưng, con quả thật không biết gì cả. Từ hôm về nhà con đâu có làm gì động tới bàn thờ đâu. Vô lý. Vậy sao mày thấy được nó? Bố với chú Hưng mới vô lý ấy. Nó gì chứ? Con thấy trong giấc mơ thôi mà. Cứ cho là con gặp ảo giác đi. Khẩm. Con đừng nói vậy Kha. Chuyện này ảnh hưởng đến sinh tử đấy con. Cái gì mà sinh tử? Hai người đừng làm con hoang mang mà. Anh Tám, có nên nói cho nó biết không? Ông Tám đưa cặp mắt đỏ hoai nhìn con trai rồi bắt đầu kể. Thì ra cái nghề này tuy đã được truyền từ gần chục đời trong dòng họ, nhưng cũng chỉ đủ pháp lực làm thầy cúng và mấy cái lễ nhỏ mà thôi. Cho đến đời bố của ông Tám sau khi sinh ông Hưng, thì ông cụ không biết học nghề ở đâu mà tài phép thăng tiến vượt bậc, mà lại còn thờ một bức tranh có hình người đầu cá sấu. Phép thuật của ông cao thâm lắm, không có chuyện gì làm khó được cả. Tuy nhiên cái gì cũng có giá của nó. Trong số những người con của mình, chỉ có ông Tám và ông Hưng theo nghiệp của bố. Khi chuyển nghề, ông có tiết lộ, thì cái thứ mà mình thờ phụng mang đến sức mạnh, thế nhưng đổi lại khi sinh được con trai thì người vợ phải đổi mạng. Đây cũng chính là lý do mà vợ của ông Tám, tức là mẹ của Kha, qua đời. Một phần vì ông chỉ nghĩ đây là lời nói đùa của bố mình mà thôi. Thấy chị dâu mất mạng, ông Hưng cũng tiệt, không nghĩ đến chuyện vợ con. Nuôi con trai khôn lớn, ông Tám nhất định không cho Kha theo nghiệp, bởi không muốn con của mình theo vết xe đổ. Thế nhưng bây giờ chuyện đang xảy ra trước mắt khiến cho ông như sụp đổ vậy. Còn Kha cũng chẳng khá hơn, bởi từ nhỏ anh chỉ được bảo là mẹ của mình ốm rồi mất, chứ đâu hay biết về cớ sự này. Ông Hưng bấu lấy cánh tay của cháu trai, miệng thì thầm. Kha, mày cố nhớ lại cho bố xem nào. Mày ở nhà có tay máy đồng vào đồ nghề của anh Tám hay là của tao không? Con... Bây giờ thì Kha mới ngờ ngợ. Hình như vào năm lên 15 tuổi, trong một buổi tối, anh nhìn lén ông Tám thực hiện một nghi thức cắt máu từ ngón tay, rồi nhỏ chén rượu trên bàn thờ. Nghĩ rằng làm như vậy sẽ có thể có pháp lực như bố, rồi thăng hồ mang đi luyện đám bàn trên lớp. Cho nên Kha đã làm thử theo. Thế nhưng sau đó không thể có sức mạnh gì, cho nên anh cũng nhanh chóng cho việc này chìm vào dĩ vãng. Trời đất ơi! Thôi thì đúng rồi, mày làm vậy thì khác gì theo nghề đâu con. Nước đó là dâng lên cái thứ này, mày thấm máu vào thì khác gì tao hiến tế con tao cơ chứ. Ông Tám gào lên. Chốc lúc này cũng từ ngoài chợ về, trông thấy cảnh nhà xáo trộn, cô tò mò, nhưng câu hỏi thì cũng chẳng ai nói gì cả. 3 ngày trôi qua, bầu không khí trong nhà của Kha vẫn âm u ngột ngạt. Mà đúng là trớ trêu, bởi bây giờ anh không thể cưới được Trúc nữa, vì nếu cô sinh con thì sẽ chết ngay tức khắc. Kha làm sao có thể làm được chuyện này? Còn nếu như chia tay, anh lại càng không thể. Kha cứ ôm cơn phiền muộn đó cho đến tối, bất ngờ nghe tiếng của ông Hưng đập cửa. Kha ơi, lớn chuyện rồi, bố mày tự tử rồi. Khi mọi người chạy đến căn phòng của ông Tám đã không còn thở nữa, động mạch trên cổ tay của ông bị cắt một đường. Bên cạnh là một bức thư tuyệt mệnh, với nội dung ông tìm ra được cách hóa giải cho con trai, nhưng cái giá phải trả là cả tính mạng của mình. Ông dặn dò Kha hãy cưới yêu thương Trúc hết mực. Ông Hưng thì siêng năng giúp đỡ người yếu thế nghèo khổ, còn ông giờ ông sẽ xuống dưới âm phủ để tạ tội với mẹ của Kha. Đám tang của ông thầy Tám được cử hành long trọng và cũng chẳng có ai biết nguyên nhân của cái chết. Họ chỉ nghe ông Hưng thông báo là anh trai của mình bệnh nặng rồi mất. Ngày đưa quan tài của bố ra khu nghĩa trang của dòng họ, Kha khóc đến nhòe cả nước mắt. Nhưng đến khi gần ra về, Trúc bất ngờ khều tay của người yêu rồi chỉ vào một ngôi mộ gần đó. Anh Kha, anh nhìn kìa. Kha đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của người yêu và thật bất ngờ hình ảnh trên tấm bia sao lại giống với bà lão lần trước đã chú mưa cùng hai người ở con thác trong làng. Kha liền quay sang. Chú Hưng ơi, đây là mộ của ai vậy? À, đây là mộ của bà cô tổ, bà ấy linh thiêng lắm, nhiều lần hiện về báo mộng cho những việc trọng đại của dòng họ. Ngày tới đây, Kha đưa mắt nhìn Trúc rồi cả hai không nói nên lời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.